Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, đã không xa. Dạ Tu đọc sửng sốt một chút, vẫn như cũ nhắm mắt lại. Thanh âm trầm thấp, dị thường trầm thấp, đối đãi phản đồ, ta xưa nay sẽ không nhân nhượng. Coi như hắn cùng ta nhiều năm cũng giống như vậy. Hắn từ bé đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Rất rõ ràng phản đồ ý vị như thế nào. Bành ưng biểu hiện, rõ ràng không có bất kỳ cái gì hối cải ý nghĩa. Huống chi, hắn chưa từng có lo lắng qua Trầm ưng Văn Thiên mấy người nhiều năm tình cảm. Người như vậy, buông tha một lần, hắn sẽ còn trở về chốn cũ. Mặc dù hắn tay chân đều là phế. Cũng giống như vậy, hắn không có khả năng dùng bên cạnh mình tính mạng người đi cược. Nhất là có Thanh Nhi cùng Nam Nam, càng không khả năng đem bọn hắn đặt mình vào tại bất luận cái gì có một chút điểm tình cảnh nguy hiểm bên trong. Cho nên, Bành ưng hắn là tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha. Chỉ là, dù sao hắn cùng ta nhiều năm như vậy, bị tả hộ pháp đánh gãy gân tay gân chân, cũng coi là thụ chút đau khổ. Ta nghĩ để cho hắn đi nhẹ nhõm một chút. Dạ Tu độc đến cùng vẫn là mở mắt ra, nhìn xem trên đỉnh đầu trên giường, thấp giọng nói ra, nguyên nghĩ đến để cho ngươi cho ta một khỏa dược, sẽ không để cho hắn thụ tra tấn dược, coi như là ngủ một giấc, liền cũng khá, không nghĩ tới, hắn đối với Hồng Diệp tình cảm nhưng lại sâu như vậy. Bản thân một tia chật vật cũng không nguyện ý để cho nàng nhìn thấy. Kỳ thật, người cũng coi là tác thành cho hắn tâm nguyện không phải sao. Ngọc Thanh Lạc đem hắn đầu quay lại. Hắn chết cũng không muốn để cho Hồng Diệp nhìn thấy bản thân lúc sắp chết bộ dáng. Người liền dứt khoát diệt trong phòng tất cả ánh đèn. Cũng coi là để cho hắn đi an tâm một điểm. Ân, Dạ Tu độc tiến tới. Thân nàng một lần, để cho Hồng Diệp nhìn thấy. Đối với Hồng Diệp cũng là một loại gánh vác. Ngọc Thanh Lạc cười. Lại kề hắn mấy phần. Hai người lại nói chuyện một hồi. Dạ Tu độc cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Chóp mũi ngửi Ngọc Thanh Lạc đốt huân hương. Chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Đợi đến ngày kế tiếp khi tỉnh lại, Dạ Tu độc đã không có ở đây. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Thở dài một hơi. Rời giường ăn cơm. Đi xem Từ Nhu lúc. Từ Nhu đã tỉnh lại. Ở đây còn có Tam Vương Phi. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc tới. Tam Vương Phi vội vàng đứng dậy đến. Nàng hiện tại đã ẩn bản thân một thân ngạo khí. Từ hai lần bị Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam cứu về sau. Nàng đối với Tu Vương Phủ liền tràn đầy hảo cảm. Đối với Ngọc Thanh Lạc cũng 10 điểm khách khí hữu lễ. Ngọc Thanh Lạc cười để cho nàng ngồi xuống. Cho Từ Nhu nhìn một chút. Lúc này mới hài lòng thu tay lại. Cười nói. Mặc dù sắc mặt thoạt nhìn còn có chút kém. Bất quá quý phủ bổ huyết dưỡng khí dược liệu không ít. Quay đầu để cho người ta cho thêm ngươi hầm đến uống. Từ từ sẽ còn nuôi về trước kia bộ dáng. Từ Nhu môi màu trắng bạch. Lại cười đến 10 điểm an tâm. Có ngươi ở. Ta thân thể kém đi nữa. Cũng sẽ tốt. Ngọc Thanh Lạc đối với cái này tán thưởng nhưng lại rất hưởng thụ. Còn cười 10 điểm ngượng ngùng bộ dáng. Từ Nhu nhìn nàng có đôi khi cùng Nam Nam 10 điểm giống nhau bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng. Đang nói chuyện, Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh một khối chạy vào. Vừa vào cửa, tiểu gia hỏa liền trực tiếp bò lên trên Ngọc Thanh Lạc đầu gối. Ngồi ở nàng trên đùi đối với nàng hô. Mụ mụ mụ mụ, ta vừa rồi đi xem Bảo Nhi cữu cữu. Cữu cữu đã khá nhiều. Xuống giường đi lại đều đã không quan hệ rồi. Ta dự định từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày đi bồi Bảo Nhi cữu cữu ở trong sân nhiều đi đi. Dạng này hắn cũng có thể nhanh tốt một chút. Tốt, nhưng là ngươi muốn yên tĩnh một chút. Ngươi tính tình quá nháo. Nam Nam có chút bất mãn. Mụ mụ ngươi lại ghét bỏ ta. Ta rõ ràng rất yên tĩnh. Có phải hay không Nhu Di? Nam Nam ta vẫn là rất nghe lời. Từ Nhu nở nụ cười. Nhìn thấy Dạ Lan Thịnh quy củ ngồi ở bản thân mép giường. Liền đưa tay kéo qua tay hắn. Nghe được Nam Nam lời nói. Lập tức phụ họa nói. Cái kia ngược lại là. Chúng ta Nam Nam nhất lấy thích. Nam Nam rất dùng sức chút gật đầu. Mụ mụ ngươi có nghe hay không? Nhu Di cũng là rất thích ta. Nhu Di ngươi yên tâm. Chờ ngươi khá một chút. Ta và Tiểu Thịnh Thịnh cũng sẽ bồi tiếp ngươi nhiều tản bộ. Ngọc Thanh Lạc có chút im. Lặng nhìn xem hắn. Khóe mắt phiết đến một bên Tam Vương Phi có chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Dừng một chút. Ta tối hôm qua cùng Vương gia thương lượng qua. Qua hai ngày. Đem Dạ Lan Uy cũng tiếp vào trong phủ đến ở. Cái này quý phủ hài tử nhiều. Hắn cũng có người bạn. Bằng không thì luôn luôn trong cung giả trang thành tiểu thái giám. Cũng không phải là một sự tình. Huống chi, Thái hậu kỳ thật cũng không phải là rất ưa thích Dạ Lan Uy. Ngày bình thường chỉ là để cho hắn giả trang thành tiểu thái giám. Một mực ăn no mặc ấm. Cũng không có nghĩ đối đãi Nam Nam một dạng. Thỉnh thoảng ôm vào bên người vui đùa ầm ĩ. Cứ như vậy, ngược lại để Dạ Lan Uy 10 điểm tịch mịch. Mặc dù cung bên trong còn có Lưu Phi nương nương. Có thể Lưu Phi nương nương mặc dù là Dạ Lan Uy thân tổ mẫu. Lại tự biết bản thân tính tình có chút hướng. Cũng không thích hợp thường thường đi Thái hậu cung bên trong. Sợ ở nơi này trong thời buổi rối loạn. Ngược lại sẽ còn dẫn xuất một ít chuyện. Cho nên dứt khoát tại chính mình cung bên trong đóng cửa không ra. Hảo hảo thu liễm bản thân tính tình. Tam Vương Phi nghe xong sửng sốt một chút. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc. Thực có thể nhận lấy. Thế nhưng là, nhưng không phải là nói hắn ở nơi này quý phủ. Không quá thích hợp sao? Tam Vương Phi kỳ thật 10 điểm hâm mộ Ngọc Thanh Lạc cùng Từ Nhu. Nhìn thấy hai người bọn họ nhi tử ngay tại bên người nói giỡn. Liền rất tưởng niệm Dạ Lan Uy. Có thể lên lần Tam Vương ra trong phủ nổi điên. Thực sự là hù đến Dạ Lan Uy. Nàng cũng không biết muốn như thế nào mới có thể để cho hắn lý giải lúc trước Tam Vương ra làm như. Vậy một phen khổ tâm. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Trước kia không thích hợp. Hiện tại, nhưng lại vấn đề không lớn lắm. Lúc ấy cửa thành còn chưa đóng lại. Thất hoàng tử người khắp nơi đều là. Mông hâm còn tại nội thành bồi hồi. Hơn nữa Tu Vương phủ trong nội gian cũng không tìm ra đến. Lúc kia nếu là tiếp Dạ Lan Uy trong phủ. Chỉ sợ Bành Ưng cái thứ nhất người hạ thủ chính là Dạ Lan Uy. Dù sao khi đó thất hoàng tử. Vẫn là muốn cho Tam Vương ra đứng ở hắn phía bên kia. Nhưng hôm nay không giống nhau. Bành Ưng đã chết. Mông Hâm cùng Mông Quý Phi cũng mất. Ngự Phong Đường người đứng ở bọn họ bên này. Khang Phi cũng gãy trên tay bọn họ. Có thể nói, thất hoàng tử phân bố trong thành nhân thủ đã bị bọn họ bỏ đi không sai biệt lắm. Hiện tại Tu Vương phủ có Dạ Tu độc ám vệ, có Phạm Bình quân lưu lại sát thủ, còn có Ngự Phong Đường người trong bóng tối nhìn xem, đã như là tường đồng vách sắt một dạng, muốn công phá khó như lên trời. Lại nói, cái này trong phủ còn có An Phu Tư, Tần Giảo Phiêu đám người. Những người kia đối với nguy hiểm 10 điểm mẫn cảm, nhạy cảm. Hồng Diệp cùng Văn Thiên cũng quay về rồi. Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên vì tránh hiểm nghi mặc dù không ở tại quý phủ. Nhưng cũng thời khắc chú ý Tu Vương phủ nhất cử nhất động. Bây giờ Tu Vương phủ chọn mua, cũng đều từ Dạ Tu độc ám vệ phụ trách. Người làm trong phủ ra ra vào vào, đều phải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Nếu là dạng này Tu Vương phủ, còn có người có thể đối với mấy đứa bé bất lợi mà nói. Vậy liền thật không có chỗ kia vẫn là an toàn. Chỉ có, Dạ Tu độc cầm xuống thất hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Bước lui những binh lính kia, tất cả cũng liền trần ai lạc định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.